Cậu không hiểu, thật sự không hiểu. Dùng Yunho, anh đến tột cùng còn muốn ép tôi tới mức nào thì mới bằng lòng. Tay cầm dao chậm chạp không động, hốc mắt không tự chủ được nóng rực. Trước lúc Chê Chung ý thức được, nước mắt đã thấm ướt mờ u bàn tay Yunho, ngẩng mặt lên, nhìn thấy Chê Chung liều mạng cắn môi nén tiếng khóc. Yunho đau lòng dịu dàng thay cậu lau những giọt nước mắt kia, cũng thuận thế kéo Chê Chung vào trong lòng. Tin tưởng một người không khó như vậy đâu, Chê Chung. Lời này nói cho Chê Chung, hay cho chính mình, ngay cả Yunho cũng không thể xác định. Nhưng hắn biết rõ, nếu người nọ là Chê Chung, hắn sẽ tin cậu. Khụ khụ, tiếng ho khan khô khốc truyền đến khiến Yunho ngước mắt, chỉ thấy Trang Min cùng Kara đứng cạnh xe, mặt lộ vẻ khó khăn. Yunho, có rất nhiều người đang nhìn, khó khăn nói ra mấy lời này, ngay cả trên mặt Kara cũng có dấu hiệu xấu hổ. Dù sao, hai người đàn ông tỏ tình trước mắt đã đủ kích thích, huống chi hai người này ngoại hình lại xuất sắc như vậy, một người còn nửa quỳ trên mặt đất ôm người kia, có mấy người lại không xấu hổ đây. Đột nhiên giật mình nhận ra tư thế mập mờ của cậu cùng Yunho, Chê Chung ngay lập tức tránh khỏi cái ôm của Yunho, quay mặt đi, ý đồ che giấu vệt hồng trên mặt mặc dù đã quá muộn. Nhìn Chê Chung đáng yêu như vậy, Yunho cong khóe môi nở nụ cười yếu ớt, đang lúc hắn định mở miệng trấn an Chê Chung, Hi Chun xuất hiện, khiến sắc mặt hắn liền lạnh đi. Cậu lại muốn làm gì? Trong mắt Yunho tràn đầy ý thức cảnh cáo, không làm gì cả, chỉ là muốn nhắc nhở Kim Chê Chung, cậu ta thua cuộc. Không nhìn vào mắt Yunho, Hi Chun chỉ quay qua cười với Chê Chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liếc xéo khuôn mặt tươi cười của Hi Chun, Chê Chung hiển nhiên không vui với nhắc nhở của hắn, đừng nói đến việc cậu vẫn chưa quên tiền đặt cược với Hi Chun. Thua, phải đi cùng y, Yunho dù không biết Chê Chung cùng Hi Chun cá cược cái gì, nhưng suy nghĩ ngăn cản của hắn đã hoàn toàn biến mất khi Chê Chung hôn hắn. Như đang thị uy, Chê Chung hôn Yunho, sau đó kiêu ngạo nhìn sắc mặt có chút thay đổi của Hi Chun, như thể đang nói cho y biết, anh hôn, tôi cũng hôn được. Tôi đi với anh Dung Yunho, nếu tôi xảy ra chuyện gì, nhất định sẽ kéo anh chôn cùng. Cách chương.